Chiến thần Hào Môn, chương 963. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 963 chương hiệu ứng hồ điệp. Giang Ninh cười cười, nắm Lâm Vũ chân tay. Lão bà, ngươi là nói phương diện nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Giang Ninh ý tứ trong lời nói, Lâm Vũ Chân khuôn mặt nhất thời đỏ lên, liên tục tự tay, vỗ một cái Giang Ninh tay bối. Người hỗn đản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cho phép pha trò ta. Chấm, Giang Ninh cười ha ha, đem Lâm Vũ Chân nắm vào trong ngực của mình. Được rồi, ta nào dám pha trò ngươi, trên đời này, chỉ có ngươi có thể khi dễ ta, nhưng mặc cho người phương nào, cũng không thể khi dễ ngươi, bao quát ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mang theo Lâm Vũ Chân ly khai, đệ bát hào khoáng khô sự tình, đã giải quyết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp chế định chế độ sự tình, Giang Ninh đương nhiên sẽ không làm cho Hoa Sinh một người đi làm, năng lực của hắn dù sao cũng có hạn, mà Lâm Thị tập đoàn chung, tương quan nhân tài còn nhiều mà. Giang Ninh đã làm cho Lý Đông an bài hai cái kinh nghiệm phong phú người từ phương Bắc bay tới, chỉ đạo bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là bước đầu tiên, bát hào khoáng khô chính là Giang Ninh một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm mà thôi, không chỉ là làm cho những công nhân này trở thành công hội mình quản lý, càng là muốn cho bọn họ quản lý chế độ hoàn toàn tạo dựng lên, còn phải cũng đủ ưu tú. Chỉ có bảo đảm công nhân quyền lợi cùng quyền lợi, như vậy cả khoáng khu mới có ý nghĩa tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chỉ có như vậy, chuyện kế tiếp mới có thể từng bước một đẩy mạnh, từng bước một làm cho cái này Tây Sơn Thị bắt đầu phát sinh cải biến, làm cho tòa thành thị này trở nên cùng đi không giống với. Còn như cái khác mấy ca khoáng khu, đã không cần Giang Ninh quan tâm, bát hào khoáng khu sự tình truyền ra ngoài, tựa như một con hồ điệp chớp động cánh, đưa tới tiểu toàn phong, không ngừng phát triển, trở thành đại phong bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ Tây Sơn Thị hết thảy khu vực khai thác mỏ. Giang Ninh không lo lắng những công nhân kia ăn thiệt thòi, bởi vì cầu ca đám người, đã sớm thấm vào mỗi một cá khoáng khô rồi, có bọn họ xui xẻo, sẽ chỉ là này làm ác nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiệu ứng hồ điệp tới, để bát hào khoáng khô sự tình, đã tại Hoa Sinh đám người âm thầm tuyên truyền dưới, truyền khắp toàn bộ Tây Sơn Thị, các tất cả lớn nhỏ khu vực khai thác mỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là, mới ông chủ Lâm Thị chống đỡ mỗi bên cá khoáng khô chính mình quản lý, đồng ý bọn họ thành lập công hội sự tình, càng làm cho những thứ này bị ức hiếp quá lâu công nhân, như cùng ở tại trong sa mạc thấy được thanh tuyền. Vậy không chỉ là hy vọng, càng là cứu mạng của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người thứ nhất bát hào khoáng khô ví dụ, rất nhanh, ba hào khoáng khô đồng dạng lựa chọn bãi công, đưa ra đồng dạng yêu cầu, hầu như trước tiên, liền cùng hầm mỏ nhân viên quản lý, bạo phát ra mâu thuẫn kịch liệt. Nhưng tương tự, đại gia đoàn kết nhất trí, vì tranh thủ mình hợp pháp quyền lợi, có can đảm đứng ra, có can đảm tranh thủ, cuối cùng bọn họ đồng dạng lấy được thắng lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát hào khoáng khu, sau đó là ba hào khoáng khu, lại sau đó, số 9, số 7, số 12. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ Tây Sơn Thị, dường như động đất thông thường, khiếp sợ mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả lớn nhỏ khu vực khai thác mỏ toàn bộ tuyên bố thành lập công hội, mình quản lý, làm cho Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn ba cái trưởng khống giả, nổi trận lôi đình. Lúc này, Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn tầng chót nhất phòng làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn Chấn ngồi ở đó, sắc mặt khó coi. Hắn dáng dấp vốn là gầy gò, xương gò má rất cao, nhìn trên mặt liền mang theo một loại không tốt cùng âm lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này ta tới xử lý. Hắn hướng về phía nói điện thoại nói. Hai người các ngươi bên kia cũng tận nhanh làm xong an bài, cái này Lâm Thị khí thế hung hung, xem ra không có dễ đối phó như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn Chấn không nghĩ tới, Lâm Thị sẽ đến được nhanh như vậy. Ba người bọn họ muốn trưởng khống Tây Sơn thị tài nguyên cùng phương Bắc mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc đoạn tuyệt liên hệ đều đã mưu hoa thật lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại phương Bắc mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc đột nhiên bỏ qua Tây Sơn thị khoáng sản hành nghiệp nhưng đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho cái gì Lâm thị. Bọn họ nơi nào sẽ chịu phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nhiều năm như vậy, đều là chúng ta định đoạt coi như là phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc cũng không dám như vậy nháo sự, hắn Lâm thị tính là gì. Tạ ơn Trấn cả giận nói, thật chọc tới ta, bọn họ cũng đừng nghĩ từ Tây Sơn thị sống ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.